Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, lại gặp thú nhân, chương 102, lại gặp thú nhân, chính là chỗ này, bên trong rừng rậm, hai bóng người chính giơ cây đuốc, ở một mảnh trên đất trống quan sát, người đến chính là Lâm Dật cùng Khương Ngọc Nghiên, hai người đi tới nơi này kiểm tra, đây là nàng bị tập kích địa phương. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, cảnh giác kiểm tra, cẩn thận quan sát đi sau hiện không ít vết máu rơi ra. Hắn ngón tay một điểm, phát hiện những này vết máu là loài người dòng máu, mà một bên còn có một chút kỳ lạ dòng máu. Những này huyết dịch, xem ra có chút đỏ sậm, lại có từng tia màu xanh lấp lóe. Đây là thú nhân huyết, Lâm Dật lúc trước giết qua không ít thú nhân. Tự nhiên rõ ràng những kia thú nhân huyết dịch, theo nhân loại huyết dịch có chút không giống, mà trước mắt, điểm này vết máu, chính là cùng lúc trước thú nhân huyết dịch như thế, chứng minh tập kích Khương Ngọc Nghiên đội ngũ chính là thú nhân. Hơn nữa từ hiện trường tranh đấu vết tích đến xem, những này thú nhân tựa hồ rất cường đại, chỉ ít so với Khương Ngọc Nghiên đội ngũ mạnh mẽ, có bao nhiêu thú nhân tập kích các ngươi? Lâm Dật vừa quan sát, vừa hỏi dò, Khương Ngọc Nghiên vẻ mặt đau thương, nói rằng, cụ thể ta không rõ ràng, chỉ là lúc đó chúng ta ở đây lúc nghỉ ngơi, đang bị một đoàn mặt xanh nanh vàng quái vật vây quanh. Sau đó mấy lần liền đem chúng ta đánh đổ, sau khi ta là liều mạng đi ra ngoài, bất quá ta khẳng định không có 100, nàng lại nói khẳng định. Cú, Lâm Dật khẽ gật đầu. Sắc mặt lại có chút nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện một người trong đó vết chân, này không phải thú nhân vết chân, mà là một loại dã thú vết chân, dường như là sói vết chân. Đi, chúng ta truy qua xem một chút. Kiểm tra xong xuôi, Lâm Dật cơ bản xác định một ít tình huống. Nơi này đã tới một đám thú nhân, cụ thể số lượng không rõ ràng, còn cần lần theo xuống kiểm tra mới rõ ràng. Bằng không căn bản không rõ ràng là nơi này có thú nhân bộ lạc vẫn là một nhánh thú nhân đội ngũ. Khương Ngọc Nghiên biến sắc mặt, nhưng không chần chờ cùng lên đến. Nàng rất muốn cứu ra đội ngũ của chính mình, nhưng là, hiện trong lòng nàng thập phần lo lắng. Đội viên của chính mình sẽ bị giết chết, sau đó xem là đồ ăn. Lâm Dật, ngươi nói đội viên của ta có thể hay không bị giết chết? Dọc theo đường đi. Khương Ngọc Nghiên có vẻ hơi sốt ruột, thế nhưng sắc mặt vẫn là rất bình tĩnh, nàng cố nén bi thống, khiến mình tỉnh táo lại, không có này một loại kích động cùng bi phẫn, duy trì một luồng bình tĩnh tư duy. Tình huống này, ít nhiều khiến Lâm Dật hơi kinh ngạc, đối với nữ nhân này lại cao liếc mắt nhìn, nữ nhân như vậy, cũng không thấy nhiều, cùng Tương Cầm Cầm như thế, đều là một cái bình tĩnh nữ nhân thông minh. Ta suy đoán đội viên của ngươi sẽ không có chết, hoặc là không chết xong, Lâm Dật trả lời như vậy. Có thể này câu nói, lại làm cho Khương Ngọc Nghiên không còn gì để nói. Đây là an ủi à vẫn là đả kích. Nàng mắt trợn trắng lên, đột nhiên cảm giác trong lòng ung dung rất nhiều. Tựa hồ không như vậy khổ sở. Sau đó bình tĩnh ngẫm lại, tất cả đều có khả năng. Trong lòng nàng kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Dật chỉ là một câu nói mà thôi. Dĩ nhiên có thể động viên nội tâm của chính mình. Khương Ngọc Nghiên nghĩ, nếu là người thanh niên này là một đội ngũ đầu lĩnh. Tất nhiên cần phải lòng người. Cẩn thận, nơi này tựa hồ có bẫy dập. Đột nhiên, đi ở phía trước Lâm Dật sắc mặt ngưng lại. Cây đuốc một chiếu, rốt cục phát hiện phía trước một chút dị dạng. Đây là một cái bẫy dập. Lòng đất bị đào rỗng. Khẳng định là những kia thú nhân thiết trí dưới bẫy dập. Lâm Dật sắc mặt lẫm liệt, nội tâm chấn động, lần thứ nhất đối với thú nhân thận trọng nhắc tới cao nhất. Này không chỉ là sức mạnh, chính là trí tuệ đều không so với nhân loại kém. Hơn nữa sức mạnh và số lượng đều là không biết, đối với con người mà nói là một cái tin xấu. Thú nhân, lấy loài người làm thức ăn, đây là một cái sinh tử đại địch. Lâm Dật lần thứ nhất tiếp xúc thú nhân, chính là nhìn thấy một đám người loại bị tóm, còn có một phần bị nướng đến ăn, này đủ khiến hắn đem thú nhân xem là loài người kẻ địch. thật là giảo hoạt thú nhân. Bọn họ trí tuệ như thế cao sao? Khương Ngọc Nghiên sắc mặt đều thay đổi. Nàng là lần thứ nhất gặp phải như vậy thú nhân. Nếu không có Lâm Dật nói là thú nhân, nàng còn cho rằng đây là một ít đáng sợ đồ vật. Có thể bây giờ nhìn lại, thú nhân giảo hoạt cùng trí tuệ có thể không thấp, bẫy dập đều hiểu thiết lập, đủ để chứng minh chủng tộc này rất khó đối phó. Lâm Dật không hề trả lời, mà là cẩn thận hướng vừa bỏ qua cho đi, thậm chí một bước một kiểm tra, cẩn thận từng ly từng tí một đi đến, không có một chút nào bất cần. Tiêu diệt cây đuốc, đột nhiên, Lâm Dật dặn dò một tiếng, mình nhanh chóng dẫm dập tắt lửa cầm, phía sau Khương Ngọc Nghiên cũng nhanh chóng tiêu diệt cây đuốc. Theo ánh lửa tát, bốn phía đen kịt một mảnh, như người bình thường căn bản không nhìn thấy bất kỳ tất cả. Nhưng Lâm Dật cùng Khương Ngọc Nghiên tố chất thân thể không giống. Có thể nhìn thấy, nhưng không rõ ràng lắm mơ siêu bất quá đối với hoàn cảnh như vậy dưới. Đã là rất tốt, chỉ ít còn có thể nhìn thấy 10 mét ở ngoài đồ vật. Nơi đó, có ánh lửa, Khương Ngọc Nghiên sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trước bụi cây, mơ hồ thấu đến một tia sáng. Đây là ánh lửa, Lâm Dật con mắt híp lại, đem thị lực nỗ lực nhắc tới cao nhất, tiếp theo thật cẩn thận đi đến. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một, tranh thủ không phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Sau một hồi rốt cục đến một mảnh bụi cây sau. Lâm Dật cẩn thận ló đầu kiểm tra, nhìn rõ ràng phía trước tất cả, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Phía trước, là một mảnh đất trống, chính bay lên mấy chồng to lớn hỏa diễm mơ siêu những này trước đống lửa. Có hơn 10 vóc người thân ảnh cao lớn, những này bóng người mặt xanh nanh vàng, đỉnh đầu sắc bén sức mang rô, chính là thú nhân. Quả nhiên là thú nhân, Lâm Dật nội tâm lẫm liệt, chân chính sau khi thấy được, mới cảm giác được giật mình, phía trước đống lửa, có mười mấy đạo nhân ảnh, chính là những kia thân thể cao to thú nhân, từng cái chính đang gặm một ít thịt nướng. May là, Lâm Dật nhìn rõ ràng những này thú nhân ăn không phải là người thịt, chứng minh những kia bị bắt tới người còn không bị giết. Sau đó cẩn thận kiểm tra toàn bộ đất trống, mới đang đến gần bên trong phát hiện một cái to lớn mộc lồng sắt. Cái này mộc trong lồng tre, giam giữ một nhóm nhân loại, hơn nữa đều vẫn là nữ tử. Lâm Dật sắc mặt có chút không nói gì, nhìn những này sắc mặt sợ hãi tuyệt vọng nữ tử. Rất khó tưởng tượng Khương Ngọc Nghiên làm sao dám mang như thế một đám nữ tử đêm khuya đến săn bắn. Một bên, Khương Ngọc Nghiên sắc mặt kích động, cũng nhìn thấy này một cái to lớn lồng sắt, bên trong quan chính là đội viên của nàng. Giờ khắc này, 13 cái đội viên đều không có chết, chỉ là sắc mặt trắng bệch, con mắt lập lòe từng tia sợ hãi cùng mờ mịt. Bị bầy quái vật này bắt được, xem tình huống tựa hồ xem là đồ ăn nuôi, là người đàn ông đều sợ hãi, huống hồ là một đám nữ nhân, hơn nữa. Những cô gái này còn lo lắng hơn chính là, những quái vật này sẽ đối với các nàng thân thể cảm thấy hứng thú. Chúng ta xong, trong lồng tre, một cô thiếu nữ sắc mặt thảm đạm, không hề một ít huyết sắc, nàng nỉ non tự nói. Đại tỷ bị trọng thương, không rõ ràng hiện tại thế nào rồi, có hay không trốn về đi tới. Hy vọng đại tỷ không có chuyện gì. Những cô gái này, mặc dù muốn chết, đều không quên mình đại tỷ, chính là Khương Ngọc Nghiên. Đối với các nàng tới nói, Khương Ngọc Nghiên chính là các nàng ân nhân, lại như một cái lớn tỷ tỷ như thế, trợ giúp các nàng, đây là một loại cảm tình, nữ nhân rất dễ dàng cảm động, lại như giờ khắc này, tự thân nguy hiểm nhưng không nghĩ nữa, mà là nghĩ Khương Ngọc Nghiên cái này đại tỷ có hay không chạy đi. Lâm Dật, làm sao bây giờ? Khương Ngọc Nghiên có chút nóng nảy, bởi vì, nàng nhìn thấy trong lồng tre, có một tên đội viên máu me khắp người, hiển nhiên là bị thương. Hơn nữa, xem cái đó sắc mặt trắng bệch, con mắt đóng chặt, chính núp ở một cô gái bên người run cầm cập, tình huống thật không tốt. Lần này, cho dù nàng bình tĩnh đến đâu đều có chút bối rối. Không thể không cầu viện Lâm Dật. Nhưng là, người sau không có một chút nào trả lời, chỉ là lẳng lặng quan sát toàn bộ nơi đóng quân. Đây là một đám thú nhân không sai. Thế nhưng có thể nhìn thấy liền 13 tên thú nhân. Còn có cái khác đây. Lâm Dật phát hiện, những này thú nhân dĩ nhiên dựng có một ít lều vải. Có tới 10 đỉnh to lớn lều vải. Những này lều vải, đều là do một ít dã thú da lông chế tác mà thành. Phảng phất chính là loài người dã ngoại sinh tồn lều vải như thế. Hắn nhìn thấy tình cảnh này. Nội tâm khẳng định những này trong lều khẳng định có rất nhiều thú nhân tồn tại. Hơn nữa, bên trong một cái to lớn nhất lều vải, bên trong là có cái gì không cần nghĩ liền rõ ràng. Khẳng định là này một cái thú nhân trong đội ngũ mạnh mẽ nhất thống lĩnh. Lâm Dật ở bên trong tâm hơi hơi phỏng chừng, một cái lều vải có thể ở 10 cái thú nhân, như vậy 10 cái lều vải chính là 100 thú nhân. Mà bên trong này một cái to lớn nhất lều vải, hẳn là chỉ có một tên thú nhân thống lĩnh, như vậy toàn bộ đội ngũ có thể có 100 tên thú nhân. Sự phát hiện này, để Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi, nội tâm trầm trọng, mình mới 2 người, làm sao cứu những kia bị giam nữ tử. Đi, Lâm Dật đánh một cái thủ thế, lặng lẽ lùi về sau, để Khương Ngọc Nghiên thay đổi sắc mặt. Nhưng không thể không cẩn thận lùi về sau. Hai người tốc độ rất chậm, cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau. Cuối cùng ra một cự ly 100 mét, mới tăng nhanh tốc độ rời đi nơi này. Dọc theo đường đi, Lâm Dật đều là tâm sự nặng nề. Vẫn suy nghĩ làm sao cứu viện những người kia, mà Khương Ngọc Nghiên cứ việc nội tâm sốt ruột, nhưng là như trước không nói một lời tùy tùng. Mãi đến tận rời đi này một cái thú nhân nơi đóng quân rất xa sau, mới ung dung hạ xuống. Bây giờ nên làm gì? Khương Ngọc Nghiên sắc mặt sốt ruột, có vẻ rất lo lắng. Hết cách rồi, hiện tại nàng thật sự muốn không ra bất kỳ biện pháp đến. Chỉ có thể cầu viện Lâm Dật người này, nhưng là, người sau nhưng lắc đầu, làm cho nàng nội tâm chìm xuống lại chìm, dường như muốn rơi vào thâm uyên. Nàng lẽ nào không cách nào cứu đội viên của chính mình sao? Ta phỏng chừng, này một nhánh thú nhân đội ngũ, có thể có 100 người, còn có một tên mạnh mẽ thống lĩnh, Lâm Dật giới thiệu như thế một cái suy đoán. Ngươi làm sao chắc chắn chứ? Khương Ngọc Nghiên sắc mặt kinh hãi. Vừa mới, nàng nhưng là nói khẳng định thú nhân đội ngũ không có 100 người. Nhưng là hiện tại Lâm Dật lại nói có 100 người. Hơn nữa, còn có một tên mạnh mẽ thống lĩnh, nàng không có phát hiện à? Lâm Dật đang trầm tư, nói rằng, hai chúng ta là không cách nào cứu người, nhất định phải tìm mấy người đến giúp đỡ, bằng không đừng nói cứu người, chính là mình khả năng đều không thể ứng đối, hiện tại là đêm khuya. Ở sơn mạch trong rừng rậm bộ, chúng ta làm sao tìm được người hỗ trợ? Khương Ngọc Nghiên sắc mặt lờ mờ. Trong lòng cảm giác không có hy vọng, nàng một thoáng ngồi dưới đất, sắc mặt vẫn ở biến hóa, nội tâm có vẻ rất dãy dụa, nghĩ có hay không muốn một thân một mình đi cứu. Hả, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, mũi hơi một khứu, tựa hồ nghe thấy được một luồng mùi vị gì. Hắn dáng vẻ, gây nên Khương Ngọc Nghiên chú ý, đang muốn hỏi dò làm sao, nhưng nhìn thấy hắn hướng vừa đi. Có người, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, rốt cục xác định đây là một luồng thịt nướng mùi vị. Hơn nữa, mơ hồ còn có thể từ nơi này nhìn thấy một ít ánh lửa. Có thể hay không là thú nhân, mà Khương Ngọc Nghiên cũng phát hiện, thế nhưng sắc mặt nhưng rất lo lắng, nội tâm nhưng có chút hoài nghi có hay không là thú nhân. Đi xem, Lâm Dật đang trầm tư, quyết định đi xem. Nếu là nhân loại mà nói cố gắng có hy vọng, có thể lại là một đám thú nhân, phỏng chừng hắn đến từ bỏ kế hoạch cứu viện. Hết chương.